Giang Sơn, quyển 2 chương 80, Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 80, Trung Thu. Hai tòa từ lâu vẫn trang hoàng thuận lợi, tiết phá dạ vốn tưởng rằng Phương Phu Nhân khẳng định sẽ phá rối, nhưng mà ra ngoài ý muốn, tựa như Phương Phu Nhân thực khinh thường, hai tòa từ lâu ở trong mắt nàng cũng không phải uy hiếp chân chính gì, cho nên trừ bỏ có người nghị luận, không biết hai tòa lâu từ cả ngày hoa cỏ đất đá ra ra vào vào đến tột cùng là muốn làm cái gì, thì cũng là Tường An vô sự sau khi trúng tuyển, viện học tự nhiên là đăng ký tạo sách ghi tên vô sổ, các loại phúc lợi cho sinh đồ cũng theo đó mà đến, đầu tiên tự nhiên là có chi phủ Hàng Châu chủ trì yến hội, sinh đồ trúng tuyển đều tham dự, còn có quan viên các cấp tiếp đãi, chuyện trò vui vẻ, ngâm thơ đối câu, rất náo nhiệt, rất nhiều sinh đồ cũng đều kết bạn lẫn nhau, mọi người trong lòng đều 10 phần rõ ràng, ở trong số này nói không chừng ngày sau liền có khả năng xuất hiện một vị quan to quý nhân, nay quen biết một chút, ngày khác cũng dễ kéo gần quan hệ, cho nên gặp người xưng huynh, đi qua nói đệ, liền ngay cả quan viên Hàng Châu cũng không dám tự cao tự đại, mọi người hòa mình, Hà Nho hội cũng không tiện cùng tiết phá dạ cùng một chỗ, nhưng mà nói mấy câu cũng là có thể sau khi chúng sinh đồ, có quan phủ cung cấp gạo cho nên sinh đồ cực kỳ nghèo khổ, thật ra cũng bảo đảm về cuộc sống. Tuy rằng lần thi viện này đã dùng thủ đoạn để đưa tiết phá dạ lên làm học sinh, nhưng mà đại sở văn trị cực tốt, hoàng đế bệ hạ đối với văn khảo là cực kỳ coi trọng, dưới loại áp lực này, chọn ưu tú trúng tuyển cũng là có, không ít học sinh nghèo khổ cũng bằng vào cái này mà xuất đầu, so sánh với chế độ các triều trước đây, đại sở khoa cử vẫn có vẻ công chính. Tiết phá dạ ngay khi biết trúng cử cũng mang theo lễ trọng bái tạ Hàn Mặc Trang, nay Hàn Mặc Trang dạy cho mấy đứa nhỏ đọc sách, biết tiết phá dạ trúng tuyên cũng cực kỳ vui mừng, thế mà cùng tiết phá dạ thống khoái uống một hồi, tiết phá dạ lúc này mới biết vị lão hủ học giả này thế mà cũng là một người mê rượu. Sau yến hội 3 ngày, thôi học chính chuyện xong về kinh, Hà Nho hội lại ở Túy Du cư mở tiệc, mời tiết phá dạ tiếp khách, tiết phá dạ tự nhiên là bái tạ ân sư, nhưng mà trong lòng đối với ân sư này cũng không có tâm cảm ơn chân chính gì, thôi học chính tự nhiên ở trong tiệc cũng ám chỉ chuyện Du Thiếu Khanh, quả thật là xem ở mặt mũi tiết phá dạ làm chút tay chân, dựa theo tài học bản lãnh của Du Thiếu Khanh là vô vọng trúng tuyến, lấy mặt mũi của tiết phá dạ mới đặc biệt đề bạt, tiết phá dạ không thiếu được lại cảm tạ một phen. Thôi học chính này thật ra đối với Túy Du cư rất là quen thuộc, cũng không cố làm ra vẻ, cũng vẫn là tỉ nhi đầy đặn kia, trong tiệc đều nói chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, liếc mắt đưa tình, tiết phá dạ chỉ mỉm cười bồi rượu, nghe bọn họ nói chuyện dâm mỹ, xem hành vi phóng đăng của bọn họ, bất quá lại từ trong miệng mỹ nương biết hầu hạ thôi học chính tỉ nhi kêu Thanh Liên, nay thôi học chính đối với nàng đã là mê muội không thôi, muốn ngừng cũng không thể. Hà Nho hội tự nhiên cũng vụng trộm hỏi tiết phá dạ về chuyện từ lâu, tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ hiển nhiên là thúc giục tiết phá dạ mau chóng khai trương, cũng tốt sớm ngày thu bạc vào trong túi, tiết phá dạ chỉ mỉm cười đáp ứng, việc này tự nhiên sẽ không theo ý của Hà Nho hội mà đi làm, tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa theo kế hoạch của mình mà làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế thôi học chính quay về kinh cũng đem cả Thanh Liên trở về, tự nhiên là muốn kim ốc tàng kiều, bất quá hắn không có khả năng biết, hắn mang về không chỉ có một cái thân thể làm cho hắn lưu luyến, mà còn có một đôi mắt ở trong chỗ tối. Phương diện Thanh Liên chiếu, Đoạn Khắc Chướng cũng đã đưa thư về hai lần, chỉ nói đang lên kế hoạch nhưng mà vụ Lam Sơn Trang đề phòng nghiêm ngặt cần tiêu phí một ít thời gian, tiết phá dạ tự nhiên là bảo Lục Nương Tử lấy danh nghĩa chính mình trả lời, dặn tất cả cẩn thận an toàn đệ nhất vân vân. Ngày 15 tháng 8 đêm ngắm trăng, ngày hội Trung Thu, một ngày này cũng là lúc hai tòa tửu lâu đã xong, bởi vì xảo thủ Trương cùng ông chủ Hồ phối hợp ăn ý, hơn nữa nhân thủ nhiều, càng thêm tiệm trang hoàng Hồ Ký cũng có nội tình sâu đậm, lần này làm việc cũng rất nhanh, tiết phá dạ liên tục khen ngợi lão Tống quả nhiên là không tìm lầm người. Đêm trăng tròn, Lãm Nguyệt Hiên tự mỗi người đều được tiền lì xì, hơn nữa chuẩn bị tiệc tối cực kỳ phong phú. Không khí cũng hòa thuận vui vẻ, Hồ Tam cùng Du Thiếu Khanh tự nhiên là về nhà cùng mẹ già, tiết phá dạ tự nhiên cũng tặng lễ vật, những người khác đều tụ tập ở Lãm Nguyệt Hiên trải qua tiết Trung Thu này. Một đêm này không câu thúc, ở trong ngày hội truyền thống, tận tình ăn uống, mấy đứa nhỏ lại lễ chế có thừa, thậm chí hợp ngâm một khúc thơ, tất cả cái này tự nhiên là công lao của Hàn Mặc Trang. Lâm Khả Nhi tâm tình cũng tốt, tựa như đã lâu không có vui vẻ như vậy, thậm chí sướng vài khúc cho mọi người đều vô cùng vui vẻ, về phần Tiêu Phẩm Thạch tự nhiên là mắt cũng không chớp, cười hạ hạ không ngừng. Đến lúc này, tiết phá dạ mới đem hai tòa tửu lâu bên cạnh Tây Hồ nói ra. Lãm Nguyệt Hiên mỗi ngày người đến người đi, mọi người tự nhiên cũng nghe qua bên cạnh Tây Hồ đang có hai tòa lầu đang tu sửa, chỉ không biết đến tột cùng ai là hậu trường, chuyện cũng không liên quan, mọi người cũng không để ý tới, tiết phá dạ lúc này nói ra, trừ bỏ Nguyệt Trúc cùng Lão Tổng, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Lão Tống không sợ hãi là vì sớm đã biết chuyện này, nhưng mà Nguyệt Trúc cũng đã có vài phần dự cảm. Thời gian này lão Tống đi sớm về muộn, hơn nữa Tiết Phá Dạ phân phó xuống, lão Tống có thể lấy bạc ở quầy. Nguyệt Trúc mặc dù có chút kỳ quái, tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, nhưng mà Tiết Phá Dạ đã phân phó cũng liền nghe theo, hơn nữa cùng với thời kỳ Lãm Nguyệt Hiên bắt đầu đàm luận tới bên cạnh Tây Hồ có hai tòa lầu đang tu sửa, nàng là người thông minh, mơ hồ cảm giác cái này trong đó có chút liên hệ, bất quá cũng không dám nghĩ cái này thật sự là Tiết Phá Dạ làm nên. Hôm nay Tiết Phá Dạ chính miệng nói ra chính hợp phỏng đoán của nàng, tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng mà so với những người khác không hề chuẩn bị tâm lý thì rõ ràng hơn nhiều. Cái này tự nhiên là chuyện vui bàng trời, sau kinh ngạc chính là tiếng hoan hô lớn hơn nữa, ai cũng thật không ngờ, Tiết Phá Dạ thế mà có bản lãnh như vậy, mỗi người đều tán thưởng phát ra từ đáy lòng, trong lòng khâm phục cũng đạt tới đỉnh điểm. Lãm Nguyệt Hiên làm ăn tự nhiên cũng vẫn phải tiếp tục, tuy rằng sẽ đã bị ảnh hưởng nhất định, nhưng mà làm ăn vẫn phải có. Tựa vào ghế trên, Tiết Phá Dạ thực nhàn nhã ăn bánh trung thu. Bên kia sau khi khai trương, bên này nên do ai đến quản lý, mọi người nói xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lão Tống cũng nhàn nhã ngồi ở một bên kia có hai tòa tửu lâu tráng lệ đang đợi hắn quản lý, tự nhiên sẽ không để ý tới Lãm Nguyệt Hiên bên này. Ngồi ở đây có Tiêu Phẩm Thạch, La Đại Xuân cùng lão Tổng mấy nam nhân, lời này hỏi ra Tiết Phá Dạ tựa cười mà không cười nhìn Tiêu Phẩm Thạch. Vậy huynh về sau không tới sao? Tiểu Linh Tiên đột nhiên hỏi, bánh trung thu trong miệng còn chưa có ăn xong. Tiết Phá Dạ cười nói, vậy muội hy vọng huynh tới không? Đi đi đi đi, Tiểu Linh Tiên chu miệng phất tay nói, huynh ở trong này mỗi ngày không làm việc gì, đi là tốt nhất. Đúng, mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu Linh Tiên cười nói, tất cả mọi người cười rộ lên, Nguyệt Trúc ôm. Thì ra muội vẫn phiền Phá Dạ ca ca. Tiểu Linh Tiên thấy mọi người đều nở nụ cười, có chút ủy khuất nói. Chúng ta đều làm việc, hắn mỗi ngày nhìn, đương nhiên phiền, mấy đứa nhỏ này cũng đều đi rồi, không có người chơi với muội, phiền chết người. Nàng tuổi nhỏ nhất, lúc này chỉ vào mấy đứa nhỏ mà kêu đứa nhỏ, mọi người đều cười lên. Thành thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cười một hồi, Tiết Phá Dạ dừng ở Tiêu Phẩm Thạch chậm rãi nói. Phẩm Thạch, Lãm Nguyệt hiện giao cho đệ. Tiêu Phẩm Thạch chấn động, ánh mắt mọi người đều hướng về phía hắn, hắn rất không thích ứng, mặt đỏ lên, xua tay nói. Đại ca ta không được, Tiết Phá Dạ mắng, còn chưa có làm sao biết không được, có câu nói rất tốt, hòa kế không muốn làm trưởng quầy không phải hòa kế tốt, việc này liền định như vậy đi, Lãm Nguyệt Hiên bên này tất cả trên cơ bản không cần động, mấy người Hồ Tam cũng ở tại chỗ này, trừ bỏ Nguyệt Trúc qua bên kia tính toán số sách, những cái khác đều y như cũ, nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Tiêu Phẩm Thạch có chút sững sờ, ngơ ngác nhìn Tiết Phá Dạ, trên mặt vẫn không có sự tự tin. Tiết Phá Dạ thở dài, chậm rãi nói, có một số việc không phải trời sinh là có, cũng phải chậm rãi đi học, ta nghĩ đệ rõ ràng ý tứ của ta. Bên kia còn phải chuẩn bị 2 ngày, cho nên đệ lợi dụng thời gian rảnh cùng lão Tống thỉnh giáo một ít kinh nghiệm, trừ cái đó ra ta lại cho đệ một phó thủ tuyệt hảo, cũng có thể thương lượng. Chuyển hướng Lâm Khả Nhi, mỉm cười nói, Lâm cô nương, nếu cô không ngại, ta nghĩ để cho cô lưu lại giúp Phẩm Thạch cùng nhau để ý cửa hàng, tuy rằng cùng cô nương ở chung không có mấy ngày, nhưng Tiết Mỗ nhìn ra Lâm cô nương là rất có chủ kiến, từ cô giúp đỡ Phẩm Thạch ta sẽ thực yên tâm. Lâm Khả Nhi mặt ứng đỏ, liếc mắt nhìn Tiêu Phẩm Thạch một cái, Tiêu Phẩm Thạch cũng đang vui mừng nhìn mình, mặt càng nóng, thấp giọng nói. Chi sợ Khả Nhi đến lúc đó sẽ làm sai chuyện của Tiết Đại ca. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Lâm cô nương khiêm tốn, ta đã nói thẳng rồi, kiếm tiền làm ăn chủ yếu là dựa vào cái đầu, chỉ là nơi này dù sao cũng là căn bản của ta, luyến tiếc bỏ lại, cho nên để cho Phẩm Thạch lưu lại tiếp tục trông coi. Ta không cần mọi người ở trong này kiếm bao nhiêu bạc, chỉ cần có thể giữ lại căn bản thì đã tính là công lớn rồi. Lâm Khả Nhi hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Tiết đại ca đối với Khả Nhi có đại ân, Khả Nhi đã nói qua ân một giọt nước phải báo lại cả một dòng sông, Tiết đại ca nếu đã phân phó xuống, Khả Nhi không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào Tiết đại ca phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm nàng đã đáp ứng Tiết Phá Dạ tự nhiên cao hứng, nhưng mà Tiêu Phẩm Thạch chỉ sợ là cao hứng nhất, cái loại vui mừng ức chế không được này rõ ràng hiện ở trên mặt Lâm Khả Nhi lại là ngượng ngùng. Nguyệt Trúc trong lòng rất là rõ ràng, Tiết Phá Dạ đây là muốn tôi luyện Phẩm Thạch, về phần giao thác Lâm Khả Nhi giúp Phẩm Thạch đơn giản là từ phương diện tình cảm lo lắng, hy vọng Phẩm Thạch cùng Lâm Khả Nhi sớm chiều ở chung có thể hiểu biết càng sâu, do đó thành toàn một đoạn giai thoại, cho nên trong lòng vô cùng cảm kích. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, một khi bên kia khai trương làm ăn, nhất định sẽ ảnh hưởng làm ăn của rất nhiều tiểu lâu, Lãm Nguyệt Hiên tự nhiên cũng sẽ bị lan đến, bất quá nơi này thanh tịnh hẻo lánh, có một cảnh giác khác, cho dù đã bị ảnh hưởng, làm ăn vẫn sẽ có, giữ lại nguyên bản vốn có tuy rằng lợi nhuận không thể cao giống như trước nhưng mà bạc vẫn có thể kiếm được không ít. Huynh muội Tiêu Thị là người thân nhất với mình từ khi tới thế giới này, nói cách khác cũng là người thân tín nhất, nếu có thể làm cho tiêu phẩm thạch lịch Lãm gia, ngày sau đối với mình trợ giúp tự nhiên là rất lớn. Đề tài đã xong, mọi người lại lấy mấy đứa nhỏ làm chủ lực chơi trò chơi, đêm trung thu cũng trải qua rất là vui vẻ. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.